Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 3, vị hôn phu lúc trước, góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, đảo mắt đã 3 ngày sau. 3 ngày này, phần lớn thời gian Diệp Oản Oản đều dùng để ngủ và sửa sang trí nhớ ở kiếp trước. Cũng giống kiếp trước, suốt 3 ngày này Tư Dạ Hàn không xuất hiện. Trong phòng, người làm đều vùi đầu làm việc. Cực ít khi nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn đối diện. Căn nhà lớn như vậy, lại im lặng giống như một ngôi mộ. Diệp Oản Oản thay quần áo, liếc nhìn đồng hồ, sau đó xuống lầu bước ra sân. Tối nay ánh trăng rất sáng, gió mát hiu hiu, làm cho căn nhà tù âm trầm kinh khủng trong ký ức dường như cũng không đáng sợ đến như vậy. Thật ra thì cảnh trí của khu vườn nhà này vô cùng đẹp. Dù sao cũng tự Tư Dạ Hàn thiết kế. Mời đoàn kiến trúc sư đỉnh cấp thế giới xây dựng. Xây ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất đế đô. Mất 5 năm mới hoàn thành xong. Chỉ tiếc là, kiếp trước đừng nói là thưởng thức. Đối với căn nhà giam giữ mình này cô chỉ có căm ghét. Chỉ muốn đem nó phá hủy hoàn toàn. Đi đâu trong vườn cũng có thể thấy một mảng lớn cây cỏ bị đốt, vườn hoa đầy vết cắt xén, ao cá cũng là một mảnh vẩn đục. Những thứ này đều là kiệt tác của cô cả. Oản Oản, lúc này một giọng quen thuộc vang lên trong gió đêm, ánh mắt đang dừng ở những bông hồng khô héo của Diệp Oản Oản thu lại, thuận theo hướng âm thanh chuyển rời ánh mắt. Chỉ thấy đối diện ánh sáng mờ ảo, người đàn ông mặc một bộ Âu phục được chế tác xa hoa. Mặt mũi tuấn dật, khí độ bất phàm, không khỏi không thừa nhận. Cố Việt Trạch đã từng làm cô thần hồn điên đảo. Chẳng qua nếu so sánh với tên yêu nghiệt Tư Dạ Hàn, chẳng mấy chốc liền lộ ra vẻ nhạt nhẽo rồi. Cố Việt Trạch đứng cách xa Diệp Oản Oản mấy bước, nhìn cô một cái. Chân mày không dễ phát giác nhíu lại. Diệp Oản Oản đương nhiên nhìn thấy phản ứng nhỏ xíu này của anh ta. Vì vậy tự nhìn lại cách ăn mặc của bản thân. Lúc này, cô vẫn đang mặc trên người bộ trang phục chủ lưu bằng kim loại nặng. Trên mặt trang điểm xấu tới mức có thể hù chết người. Bởi vì trong tủ quần áo của cô vốn không có quần áo bình thường. Vì vậy cô trực tiếp giữ luôn cách ăn mặc cũ để tránh thay đổi trong thời gian ngắn khiến phát sinh những hoài nghi không cần thiết. Cố Việt Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ thất vọng. Oản Oản, sao em có thể cam chịu sa đọa? Đưa bản thân cho người khác làm nhục như vậy. Cam chịu sa đọa, Diệp Oản Oản tỉ mỉ nhẩm lại mấy chữ này. Trong lòng cô tự giễu. Kiếp trước trái tim cô đều dành hết lên người anh ta. Vì có thể bảo toàn trinh tiết mà không tiếc đem mình biến thành dáng vẻ người không ra người. Quỷ không ra quỷ này. Kết quả chỉ đổi được một câu. Cam chịu sa đọa của anh ta. Cô biết Trầm Mộng Kỳ nhất định không ở trước mặt Cố Việt Trạch khen mình. Nhưng nếu người đàn ông này còn chút tình nghĩa nào với cô, cũng sẽ không tin lời nói một bên của Trầm Mộng Kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản muốn mở miệng. Sống lưng đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo. Tư Dạ Hàn, anh đang ở gần đây. Cô theo bản năng phát hiện hơi thở của người đàn ông kia. Kiếp trước cô không biết Tư Dạ Hàn âm thầm nhìn thấy tất cả. Lại dám nghiêm nghiêm thật thật cắm sừng Tư Dạ Hàn. Khiến cho cơn ác mộng của cô bắt đầu. Diệp Oản Oản thở nhẹ một cái, cưỡng ép bản thân quên đi sự tồn tại của Tư Dạ Hàn. Ánh mắt lãnh đạm hướng về phía Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng, nói, không biết Cố công tử đang lấy thân phận gì chất vấn tôi. Là vị hôn phu trước kia, hay là anh rể của tôi? Nghe được giọng nói giễu cợt của Diệp Oản Oản, sắc mặt Cố Việt Trạch thoáng chốc trầm xuống. Oản Oản, anh biết em hận anh, nhưng anh cũng là thân bất do kỳ. Bất luận như thế nào, em biến thành bộ dạng như ngày hôm nay anh cũng có một phần trách nhiệm. Em bây giờ lập tức theo anh đi. Anh mang em rời khỏi đế đô. Cách chương.